Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 297, chương 297, sụp đổ Kyosuke. Ken cùng Web chỉ là tại rừng rậm phía bên kia kích động lấy đại hỏa. Nhưng là đại hỏa tiếp tục thiêu đốt một đêm cũng không có thấy có xe đầu tim thành viên tới xem. Xét tình huống, bên kia là tình huống như thế nào? Ken đã rất rõ ràng, đại hỏa lại lấy một ngày một đêm, khô héo chỗ rừng rậm đã toàn bộ đốt rồi. Hiện tại đại hỏa đã lan tràn đến cái kia gần một nửa chưa khô héo cây cối bên trong đi. Hiện tại ma mấu xoay bọn chúng mấy cái đều đã mệt mỏi nằm. Có thể, chúng ta đêm nay đều nghỉ ngơi, ngày mai sợ rằng sẽ có chuyện trọng yếu hơn muốn phát sinh. Đem nấu xong thịt bò chín phân cho Pokemon nhóm dùng ăn, tất cả đều thu vào Pokebo bên trong nghỉ ngơi. Hiện tại đại hỏa đã là không ngăn lại được, toàn bộ rừng rậm cơ hồ liền muốn toàn bộ thiêu hủy. Một ngày mới sáng sớm, Ken nhìn qua hừng hực liệt hỏa, cũng không biết Kyosuke bên kia tình huống như thế nào. Tốt nhất là toàn đều chết sạch, mình liền có thể rời đi tòa đảo này, để Skarmory cùng Honkrow phòng thủ lấy bầu trời. Nếu như có người muốn từ không trung trốn chạy liền trực tiếp đoạn giết bọn hắn. Ken nói xong, Web liền phóng ra Skarmory cùng Honkrow. Vừa mới chuẩn bị bay lên không trung đã nhìn thấy một cái Pixo bay tới. Phía trên một cái người lùn mặc áo khoác trắng mang theo kính mắt. Giống như liền là trên tòa đảo này nghiên cứu tiến sĩ. Động thủ, Web ra hiệu Skarmory cùng Honkrow đoạn giết hắn. Nhưng là vừa vặn chuẩn bị động thủ, đằng sau một cái Aerodactyl liền bay tới. Một cánh đem cái kia tiến sĩ đập bay ra ngoài. Miệng lớn khẽ cắn, Pixo liền bị cắn đứt đầu rơi xuống. Đây là cái gì tình huống? Web có chút không rõ ràng cho lắm. Kyosuke thủ đoạn thôi, như thế tỉnh chúng ta phòng thủ lấy trên không. Xem ra bọn hắn đã nhanh không chịu đựng nổi. Nội bộ tất nhưng đã hỗn loạn. Cần Kyosuke dùng giết người đến chấn nhiếp. Chúng ta rất nhanh liền có thể xuất thủ. Ken nói ra, nhìn thấy không? Đây chính là kẻ chạy trốn hạ tràng. Vô luận ngươi là ai, nhất định phải chiến đấu đến cuối cùng. Chúng ta xe đầu tim không có đào binh. Kyosuke quát, đã hai ngày hai đêm không có chợp mắt, hắn hiện tại sớm đã là đang tiêu hao tinh lực. Hai ngày hai đêm chiến đấu, mình huấn luyện hai mươi mấy cái thành viên là tử thương hơn phân nửa. Xe đầu tim chỗ có Pokemon cơ hồ toàn bộ đi lên chiến trường một lần. Cũng đã chết đi hơn phân nửa. Mặc dù giết chết hoang dại Pokemon là bên này tổn thương không chỉ gấp 10 lần. Nhưng là toàn bộ rừng rậm Pokemon số lượng khổng lồ. Ở đâu là mấy cái này xe đầu tim có thể ngăn cản. Hiện tại toàn bộ xe đầu tim đã đến gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Liền ngay cả bồi dưỡng nhà cũng bị xem như huấn luyện ra kéo lên đi chỉ huy Pokemon chiến đấu. Vừa mới cái kia tiến sĩ liền là cầm một cái Pixo chuẩn bị chạy trốn. Chính trở thành Kyosuke ổn định quân tâm đao hạ quỷ. Lúc này Kyosuke ngoại trừ chống cự không có bất kỳ cái gì chiêu số. Đây hết thảy biến cố tới quá đột nhiên. Đột nhiên đến có chút không biết làm sao. Trong rừng rậm lịch luyện 50 người vì không có cái gì đến nơi đây tị nạn. Kyosuke hỏi người bên cạnh. Kỳ thật liền là tìm kiếm một loại tâm lý an ủi. Nếu như cái này 50 người đều ở đây, ai không chừng trận này thú triều liền có thể ngăn cản được. Thanh thế như vậy thật là lớn thú triều. Có bao nhiêu người có thể sống được xuống tới? Đừng hy vọng, khẳng định đều đã chết. Làm Kyosuke trợ thủ tròn Sino địa khu phân đảo chủ nói ra. Không nên a, không nên a. Ken thực lực mạnh như vậy, mặc dù không có biện pháp chống cự tự vệ hẳn là có thể a. Nói xong Kyosuke trực tiếp mệt, mỏi ngã trên mặt đất. Sino phân đảo chủ lắc đầu, nói ra, dìu hắn tiến đi nghỉ ngơi đi. chúng ta tiếp tục chiến đấu. Kyosuke đã mệt mỏi nằm. Xe đầu team thành viên cũng chỉ còn lại có 10 người. Tăng thêm bất đắc dĩ bồi dưỡng nhà cũng liền 20 người. Liền là cái này 20 người còn muốn thay phiên nghỉ ngơi. Bị Kyosuke giết một cái tiến sĩ. Hiện tại ai cũng không dám lại có chạy trốn ý nghĩ. Đại hỏa lan tràn, lại đốt đi một ngày. Toàn bộ rừng rậm sắp bị thôn phệ. Ken cùng Web thừa dịp bóng đêm ngồi gâu lớp cùng Skamory bay ở không trung. Ban đêm, Kyosuke đã sớm thay đổi nguyên thần áo đảo chủ. Hắn cũng đã là không có sức chiến đấu. 6 cái Pokemon toàn bộ chết bởi thú triều. Cái này mang ý nghĩa chỉ có thể dựa vào Kyosuke một người chỉ huy tác chiến. Ban ngày 10 người cũng bởi vì thể lực tiêu hao ngã xuống 6 cái. Hiện tại toàn bộ ám ảnh đảo người người cảm thấy bất an. Càng nhiều người đã không có hy vọng sống sót. Nhờ ánh lửa, chỉ có Kyosuke một người mang theo 5 cái xe đầu team thành viên tại chống cự lấy liên tục không. Ngừng Pokemon đại quân, chủ yếu sức chiến đấu vẫn là Kyosuke mấy con Pokemon. Mà bây giờ Pokemon cũng càng thêm điên cuồng. Bởi vì chúng nó duy nhất dựa vào sinh tồn cái kia một mảnh nhỏ rừng rậm cũng bị đại hỏa thôn phệ. Tất cả đồ ăn cũng không có. Mục tiêu dĩ nhiên chính là xe đầu team căn cứ. Với lại sau lưng liền là đại hỏa. Pokemon nhóm không có lựa chọn nào khác. Thề sống chết bảo vệ xe đầu team căn cứ. Kyosuke hét lớn một tiếng. Để Ken không khỏi có chút không hiểu. Muốn nói Kyosuke chỉ là vì bảo vệ. Sao protect? Mình bây giờ chức vị ngược lại vẫn là có thể để cho mình tiếp nhận. Vì xe đầu team mà liều mạng mệnh. Đây là Kyosuke sao? Tại xe đầu team mấy chục năm, Kyosuke đã sớm đem xe đầu team xem như nơi trở về của chính mình. Buổi sáng ngày mai đang nhìn đi. Kyosuke kiên trì một buổi tối không có vấn đề. Gen nói ra, người này thật đúng là liều đâu. Nếu là chúng ta tùy tiện nổi lên, tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Web nói ra, đúng vậy a, không muốn mạng người đáng sợ nhất. Kyosuke hò hét cũng chấn phấn lòng người. Đánh ra một đợt cao trào, nhưng là chung quy là nỏ mạnh hết đà. 3 ngày chiến đấu đã sớm để xe đầu team chiến lực tiêu hao hầu như không còn. Đêm khuya, Web đã ngủ say, Ken một mình đi đến một cái ẩn nấp địa điểm. Ra đi, Jenga, Jenga từ cái bóng của mình phía dưới bay lên, cùng đêm tối hòa làm một thể. Chỉ có há mồm lúc nhìn thấy nó cái kia hàm răng trắng noãn. Đi xe đầu team căn cứ, hấp thụ đi ngủ người sinh mệnh năng lượng. Đừng cho bên ngoài chiến đấu người phát hiện ngươi. Hút khô mới thôi. Ken nói xong, Jenga gật gật đầu bay ra ngoài. Liền phải kết thúc. Ken nhìn một chút đầy trời sao trời thở dài nhẹ nhõm. Thân thể mệt mỏi đổ người hiện tại nhất định là ở vào ngủ say trạng thái. Đề phòng tính yếu nhất. Jenga xuất thủ tất nhiên mã đáo thành công. Cũng liền thời gian 2 tiếng. Jenga lại một lần nữa xuất hiện tại Ken trước mặt. Hoàn thành, Ken lạnh nhạt nói. Jenga gật gật đầu về tới Ken cái bóng bên trong. Trở lại lều vải chỗ. Web chính đầu đầy mồ hôi. Toàn thân run rẩy. Có lẽ trong mộng ngươi mới biết được sợ hãi a. Ken ở một bên ngủ rồi. Ngày mai đổi làm chấm dứt. Một đêm chiến đấu. Bên người 5 người cái này đến cái khác ngã xuống Kyosuke trước mặt. Đến lúc rạng sáng chỉ còn Kyosuke một người một mình phấn chiến. Kyosuke thể lực cũng đã đạt tới cực hạn. Xông tiến gian phòng bên trong. Đập vào mi mắt là từng cỗ thây khô. Đơn giản để Kyosuke cảm giác trời cũng sắp sụp vùi lấp. Tại sao có thể như vậy? Lại chạy đến nghiên cứu viên ký túc xá. Nhìn thấy cũng là đồng dạng tình hình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.